Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 209, giả danh. Khuất Đông thật có thể tìm tới Trương Siêu sao? Nếu như tìm biết hắn có thể tìm tới, chúng ta cần gì phải cùng cảnh sát Chu Toàn đâu? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như không cùng cảnh sát Chu Toàn, chúng ta cũng không có khả năng gặp được hắn. Tuy là thông qua hắn có thể không cần lại lo lắng cảnh sát sẽ làm ra ngoài ý liệu sự tình. Nhưng là hắn mục đích, bản thân cũng rất đáng được hoài nghi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, hắn lúc này đã rời đi ma, chính mình đi vào tiểu đạo. Loại tình huống này, nếu như muốn tiếp tục truy tung Tiền Thương Nhất, cảnh sát chỉ có thể cử người đi theo. Bất quá, cảnh lực rất đủ, chỉ ít hiện tại rất đủ. Có 5 tên cảnh sát mặc thường phục từ khác nhau lộ tuyến theo dõi Tiền Thương Nhất. Giữa bọn họ với nhau thông qua máy truyền tin liên hệ. Đúng, mục tiêu lên xe, 56 đường, hiện tại chính đi tới Lan Kim đường. Thu được xin trả lời. Thu được, mời tiếp tục theo dõi. Báo cáo, chúng ta bị phát hiện, mục tiêu ngồi lên xe taxi. Chính đi tới Mã Hán Nhai. Mục tiêu mất đi. Lặp lại một lần. Mục tiêu mất đi. Nhìn thấy. Tại rừng mộc đường. Ngay tại. Chấm ngoặc kép. Thế nào? Ngoặc kép. Lợi dụng cảnh sát không đồng bộ. Tiền Thương Nhất dần dần giảm bớt theo dõi người của mình số. Tiếp theo. Động thủ. Hắn nhìn xem nằm tại bên chân cảnh sát mặc thường phục. Sau đó xoay người đem máy truyền tin đóng lại. Tiếp theo hắn cầm quần áo mặc ngược, rời đi rừng mộc đường, đi vào Khuất Đông nói tới địa điểm. Hắn phát hiện Thiên Giang Nguyệt vừa vặn ngay tại gõ cửa. Hai người sau khi đi vào, Khuất Đông nói, 126 người, có cái gì sàng chọn điều kiện sao? 15 tuổi phía dưới, 30 tuổi trở lên có thể bài trừ. Tiền Thương Nhất nói, thân cao 1m75 trở lên. Thiên Giang Nguyệt bổ sung một câu, thông qua hai cái điều kiện này, nhân số cấp tốc thu nhỏ đến 32 người, Trương Siêu đã chết đi. Khuất Đông hỏi một câu, đúng, Tiền Thương Nhất gật đầu. Tiếp theo, Khuất Đông lấy ra điện thoại di động của mình, gọi trên tư liệu số điện thoại, đả thông 12 người dãy số, còn có 20 người, sắp xếp như thế nào chứ? Nhìn ảnh chụp, Thiên Giang Nguyệt cúi người. Cái này không phải, trên mặt thanh xuân đậu nhiều lắm. Hai cái này không phải, quá xấu, nếu có xấu như vậy, nhất định sẽ có ấn tượng rất sâu sắc. Cái này, giang hồ, còn có, chấm ngoặc kép, cuối cùng, còn thừa lại 5 người. Tốt, tìm đi, Khuất Đông nói, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc, nhanh đến buổi tối, Thiên Giang Nguyệt chỉ trên tường đồng hồ. Lúc này, một tiếng sấm nổ vang lên. Không quan trọng, Khuất Đông biểu lộ nghiêm túc. Cùng lúc đó, Ngụy Thành Hòa chính mang theo thủ hạ của mình chạy tới Khuất Đông cái thứ ba chỗ ở. Gia hỏa này, đến tột cùng tại Kỳ Thành có bao nhiêu ổ. Nhường chủ thuê nhà mở cửa về sau. Trong phòng vẫn là không người. Được rồi, thật không nghĩ tới bằng hữu của ngươi cùng hai người kia xen lẫn trong cùng nhau. Thẩm Tinh lắc đầu. Trước đây không lâu, bộ phận kỹ thuật cáo chi buồng điện thoại thông qua dãy số. Không có gì hảo ý bên ngoài. Ngụy Thành Hòa sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía ngoài phòng. Mưa to như chút xuống. Tuy là hắn đem thẻ điện thoại download, nhưng là ta có thể đổi một góc độ suy nghĩ vấn đề. Hai người kia không có khả năng đột nhiên liền biết liên quan tới nặc danh manh mối. Khẳng định là ở nơi nào lấy được. Đúng rồi. Ta nhớ được sáng hôm nay Hoắc Tôn nói qua bọn hắn đi Thuần Hoài tự thỉnh cầu thần linh phù hộ. Phía trước ta cùng Khuất Đông cũng dự định đi Thuần Hoài tự. Nhanh đến về sau tiếp vào điện thoại của ngươi. Tiếp theo liền chạy tới đường dành riêng cho người đi bộ. Nói đến đây, Ngụy Thành Hòa lại bấm bộ môn kỹ thuật. Cho ta Thuần Hoài tự người phụ trách số điện thoại. Lập tức, bên kia, ba người đã xuất phát. Một đạo thiểm điện bổ sáng bầu trời đêm. Cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một cái nữ tử áo trắng bóng lưng. Tóc dài tới eo, cả người đều mông lung. Đi, đổi một bên. Tiền Thương Nhất hô, vì cái gì? Khuất Đông hỏi, các ngươi nhìn thấy cái gì sao? Một cái bóng lưng, ngươi không nhìn thấy. Thiên Giang Nguyệt trả lời đồng thời hỏi một vấn đề. Không có, chấm ngoặc kép, Khuất Đông lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Khuất Đông mang theo Tiền Thương Nhất hai người tới phụ cận bãi đỗ xe. Sau đó hắn lấy ra chìa khóa xe, lên xe, Khuất Đông đối hai người chiêu xuống tay, một cước chân ga xuống dưới. Xe dùng tốc độ cực nhanh tại trong mưa lao vụt, đồng thời cũng nghênh đón một mảnh tiếng mắng. Rất nhanh, ba người liền đi tới cái thứ nhất Trương Siêu vị trí. Bất quá vị này Trương Siêu điện thoại sở dĩ đánh không thông là bởi vì hắn điện thoại di động hai ngày trước hỏng, ngay tại sửa, lại loại bỏ một cái. Thiên Giang Nguyệt nói, lại một đường thiểm điện sáng lên. Nữ tử áo trắng bóng lưng rõ ràng hơn một chút, cũng càng tới gần một ít. Ta cảm giác còn lại bốn người cũng đều không giống. Tiền Thương Nhất cau mày, ngươi nói là giả danh. Thiên Giang Nguyệt cũng có loại này lo lắng. Rất có thể, nếu thật là dạng này, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhìn xem ngoài xe mưa to, lại chạy hai cái địa điểm về sau, ba người vẫn không có tìm tới người bọn họ muốn tìm. Ngược lại là nữ tử áo trắng bóng lưng càng thêm rõ ràng. Chỉ là này một ít, Khuất Đông đều nhìn không thấy. Một bên khác, Ngụy Thành Hòa ngay tại hướng Tần Lạc báo cáo. Đúng, Trương Siêu. Khả năng này chính là Hoắc Tôn nói tới manh mối. Nhường Thuần Hoài tự người cung cấp kỹ lưỡng hơn tin tức, chúng ta nhất định phải cướp tại trước mặt bọn họ. Tần Lạc giọng nói có chút kích động. Mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, làm ba người tìm tới người cuối cùng thời điểm, mưa cũng ngừng. Kỳ thành bầu trời đêm xuất hiện lần nữa Tiền Thương Nhất trước mặt. Người cuối cùng cũng là sống, đang ở nhà trông được tivi. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng bóng lưng, trong lòng phi thường lo nghĩ. Ta nói, các ngươi có phải hay không bị chơi xỏ? Khuất Đông ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng có một loại bị thua thiệt cảm giác. Tính danh là giả, nhưng là người không phải giả. Thiên Giang Nguyệt nói, xem ra lần này chỉ có thể hoàn toàn thỏa hiệp. Tiền Thương Nhất nhớ tới chính mình buổi sáng hôm nay chỉ trích, có chút muốn cười. Liên hệ Ngụy Thành Hòa đi. Thiên Giang Nguyệt nói với Khuất Đông, nếu như liên hệ cảnh sát, các ngươi có thể sẽ chấm ngoặc kép. Khuất Đông còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Ta biết, bị ném bỏ mà thôi, không có gì lớn, Thiên Giang Nguyệt nói. Khuất Đông đưa điện thoại di động tạp lắp đặt, sau đó bấm Ngụy Thành Hòa điện thoại. Ngụy Thành Hòa, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Khuất Đông nhìn một chút bên cạnh mình hai người. Trương Siêu sao? Ta đã biết. Ngụy Thành Hòa thanh âm rất băng lãnh, lúc nào cũng có thể cúp điện thoại. Không phải Trương Siêu, kia là giả danh. Khuất Đông nói, cái gì? Ta đã nghiệm chứng qua, đều không phải. Trương Siêu không phải nặc danh, chấm ngoặc kép. Khuất Đông nói ra phát hiện của mình. Ngươi đừng nghĩ lại gạt ta. Ngụy Thành Hòa không tin Khuất Đông. Ta để bọn hắn cùng ngươi nói đi. Khuất Đông gặp điện thoại đưa cho Tiền Thương Nhất. Ta là Hoắc Tôn. Ngụy Thành Hòa, ta cần các ngươi cảnh sát trợ giúp. Tiền Thương Nhất đang nói chuyện thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm vào chung quanh. Cái gì trợ giúp? Ngụy Thành Hòa hỏi. Tìm một người cực kỳ trọng yếu nhân vật, chỉ có các ngươi cảnh sát có thể tìm được. Chỉ có các ngươi, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Khuất Đông không có lừa ngươi, Trương Siêu là giả danh. Giúp thế nào? Ngụy Thành Hòa giọng nói mềm nhũn ra, làm cho cả Kỳ Thành người giúp chúng ta tìm. Tiền Thương Nhất nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.